Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 506, về ăn Tết thế nào? Ngoặc kép chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 506. Gặp lại Bạch Nguyệt, Kiều Na, da mặt của cậu đúng là quá dày, Khổng Hy. Đồng ý, một, Triệu Giật, không nói với cô nữa. Tôi tiếp tục ăn thịt nướng với em gái xinh đẹp của tôi đây. Thật là vui vẻ, để gửi cho cô tấm hình, Triệu Giật cầm lấy di động. Áp sát khay nướng ở giữa rồi chụp hình đồ ăn. Những món ăn trong tấm hình này có thể khiến cho người ta siết ải nước miếng đó nha. Sau đó thì gửi đi. Kiều Na, a, đúng là quá vô nhân đạo. Tối nay tôi chỉ có thể ăn mì gói. Các người còn phóng độc như vậy, Khổng Hy. Đáng đời, Triệu Giật. Đến Giang Châu đi, anh trai sẽ đãi, Kiều Na. Hai người thật hào phóng. Đúng là giàu vô nhân tính mà, Triệu Giật và Khổng Hy nhìn nhau cười. Đều buông điện thoại xuống, Triệu Giật nâng ly rượu lên. Kiều Na làm công việc gì thế? Khổng Hy lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói công ty ngoại thương gì đó. Thường xuyên chạy đi khắp nơi. Thỉnh thoảng còn xuất ngoại. Tuy nhiên chỉ chạy qua một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan. Philippines, Triệu Giật ồ một tiếng. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Tửu lượng của hai người đều không kém. Hơn nữa, Khổng Hy hôm nay giải quyết xong mọi chuyện nên tâm tình rất vui vẻ. Hai người tổng cộng uống hai chai rượu vang đỏ. Mỗi người uống sấp xỉ một chai, Triệu Giật đi tính tiền thoáng có chút tiếc nuối. Không được tặng thưởng thẻ mỹ thực, có lẽ là vì đã ăn thức ăn tương tự trước đó chăng? Sau này có lẽ phải ăn những món ăn ngon mà mình chưa từng bao giờ ăn mới được rồi. Hai người đi ra khỏi khách sạn. Khổng Hy mặt đỏ bừng. Nhìn Triệu Giật mỉm cười nói. Vậy ngày mai cậu lên đường bình an. Tôi sẽ không tiễn. Có thời gian tôi sẽ đi Giang Châu ăn trực. Triệu Giật cười nói. Được, em gái ngoan. Tôi ở Giang Châu chờ. Khổng Hy phất tay bắt taxi. Trước khi lên xe bỗng nhiên quay đầu lại. Nở nụ cười tươi tắn với Triệu Giật rồi nói. Cảm ơn anh trai, nụ cười này. Giống như khiến ánh đèn đường trong nháy mắt ảm đạm đi vài phần, Triệu Giật lái xe trở lại Giang Châu. Cũng không có trở về trường học mà là một đường đi tới cao ốc Đức Phong, trước đó có mua căn chung cư lớn này. Nhưng phải mất mấy tháng để trang trí. Lúc này đã hoàn thành có thể dọn vào ở rồi, Triệu Giật nhập mật mã. Mở cửa phòng. Đi hai bước thì đã thấy được Quan Tâm đang đứng ở bên cạnh sofa trong phòng khách, cô ấy đang chờ Triệu Giật. Từ sau khi Triệu Giật mua căn phòng này xong, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Nhìn phòng khách rộng lớn, còn có cửa sổ sát đất khổng lồ, cùng với tầm nhìn rộng lớn. Trong mắt Triệu Giật lộ ra vẻ hài lòng, tuy rằng căn biệt thự trị giá 80 triệu kia càng xa hoa hơn. Còn có hoa viên khổng lồ và cả hồ bơi. Thế nhưng nói về nơi cư trú thì hắn thích nơi này hơn, cái khác không nói. Với tầm nhìn tốt thế này cũng đã khiến lòng người thư giãn, ông chủ. Chúc mừng năm mới, Triệu Giật mỉm cười. Về ăn Tết thế nào? Quan Tâm mỉm cười nói. Tất nhiên là đoàn tụ cùng gia đình. Rất vui vẻ, nhưng cũng cảm ơn ông chủ vì đã tặng quà. Còn có bao lì xì năm mới siêu lớn. Triệu Giật cười nói. Chỉ bằng 2 tháng lương của cô mà thôi. Coi như tôi phát thêm cho cô một lần thưởng cuối năm đi. Dù sao có cô làm việc tôi cảm thấy rất hài lòng, Quan Tâm cười nói. Nhưng tôi cũng không có làm được bao nhiêu việc, Triệu Giật cười nói. Khoảng 2 ngày nữa tôi sẽ dẫn cô đến biệt thự bên kia. Sau đó cô có thể ở đó. Thuận tiện quản lý nó luôn, Quan Tâm nhanh nhẹn gọn gàng đáp. Vâng. Ông chủ, Triệu Giật ở trong phòng dạo một vòng, suy nghĩ một chút hình như cũng không còn có việc gì cần Quan Tâm làm nữa. Bèn nói, tôi không còn việc gì nữa, cô có thể trở về, được, Triệu Giật ngủ chưa? Sau đó ra cửa lái xe đến ga cao tốc, tối hôm qua hắn nói cho Bạch Nguyệt biết hôm nay mình đã trở về Giang Châu. Bạch Nguyệt cũng lập tức mua vé tàu cao tốc hôm nay sẽ trở về Giang Châu. Cha mẹ Bạch Nguyệt đã gặp qua Triệu Giật. Căn bản cũng không có ngăn trở Bạch Nguyệt nữa. Hai người đều ngủ chung một phòng. Còn muốn ngăn cái gì nữa đây? Tết Nguyên Đán lại không ở cùng một chỗ.